Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 9, một trận chiến khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh Minh có một giấc ngủ vô cùng ngon lành. Cảm giác lâng lâng khiến từng lỗ chân lông trên cơ thể cô như được mở rộng. Cả giấc mơ cũng nhẹ bẫng. Từ Minh Minh không thể nhớ lần cuối cùng mình ngủ cùng một người đàn ông. Có hơi ấm, là khi nào? Cảm giác của cô đối với đàn ông thật kỳ lạ. Họ không phải là thứ cô cần thiết. Bởi mỗi khi có hát, em mơ muốn, cô luôn tìm được cách tự giải quyết. Nhưng đôi khi, những người đàn ông sống động lại có một sức hút chết người với cô. Tự nhận mình không phải là người quá giàu cảm xúc đê, xê vọng. Cô biết nó thỉnh thoảng xuất hiện, như để nhắc nhở rằng nó vẫn còn tồn tại. Rồi nhanh chóng biến mất, những trải nghiệm tốt đẹp từ đàn ông mà cô từng có rất ít. Đến nỗi sau đêm vừa qua, cô thậm chí cảm thấy những người đàn ông mà mình từng trải qua còn không bằng. Món đồ nhỏ kia, cô đã bày tỏ sự cảm ơn với Lục Mạn Mạn. Người đáp lại cô, chuyện nhỏ mà, lần tới mình sẽ tặng cậu thứ siêu đỉnh hơn nữa. Một thứ... Cách dùng từ của Lục Mạn Mạn khiến Tư Minh Minh không khỏi tưởng tượng. Trong lúc cô còn đang mường tượng, thứ đó là gì? Chuông cửa vang lên, cô với dáng vẻ đầu bù tóc rối ra mở cửa, nghĩ rằng là chuyển phát nhanh, nhưng lại nhìn thấy người chồng mới cưới của mình. Anh trông như cây non bị sương muối làm cho héo rũ, nhưng vẫn gắng gượng giữ dáng vẻ cao ngạo. Dù nhìn thấy Tư Minh Minh, anh ta cũng không tỏ vẻ phấn chấn lên chút nào. Tư Minh Minh hiếm khi mở to mắt nhìn anh. Anh đến đây làm gì? Điện thoại của cô tắt máy. Tư Minh Minh chợt nhớ ra. À, tôi có hai điện thoại. Đúng vậy, cô có hai chiếc điện thoại. Một chiếc dùng cho công việc và những người không quan trọng. Chiếc còn lại dành cho những người thân thiết. Khi tâm trạng không tốt, cô không ngần ngại tắt chiếc điện thoại dành cho những người không quan trọng. Buổi tối trước khi đi ngủ cũng vậy. Cách cô sử dụng hai điện thoại giống như thể hiện hai mặt tính cách của mình. Một mặt mà người ngoài nhìn thấy, và mặt còn lại dành cho người thân thiết. Tô Cảnh Thu tức giận, gật đầu liên tục. Được rồi, cô giỏi lắm. Tư Minh Minh cảm nhận được sự bực tức của anh. Nhưng lý trí khiến cô phải ưu tiên giải quyết vấn đề trước. Cô hỏi, anh đến vì chuyện ăn trưa hôm nay đúng không? Chưa còn gì nữa, giọng Tô Cảnh Thu không mấy thân thiện. Thấy cô đứng chắn trước cửa, anh hỏi, cô không định cho tôi vào nhà à, mời anh vào. Cô ngáp một cái, quay người bước vào. Hôm nay, cô không giống với những lần Tô Cảnh Thu gặp trước đây. Lúc thì trang điểm đậm, lúc khi che chắn kỹ càng. Lần này, mái tóc cô rối bời, không trang điểm, trông như vừa có một giấc ngủ rất ngon. Đôi mắt sáng rực, cô không để ý đến ngoại hình của mình. Cơ thể mảnh khảnh được che kín trong bộ đồ ngủ dài tay. Cô chỉ tay về phía sofa, bảo anh ngồi đợi. Khi đánh răng, cô chợt nhớ ra Tô Cảnh Thu ít nhất cũng là chủ một nhà hàng. Làm bữa sáng chắc không phải chuyện khó. Vì thế, cô ngậm bàn chải, tay chống hông, đứng trước mặt anh và hỏi, anh ăn sáng chưa? Chưa ăn, thế nấu chút gì đi. Tư Minh Minh có tài bắt chước giọng địa phương, là người giao tiếp hàng ngày với nhiều người đến từ khắp nơi. Cô học theo ngữ điệu của họ rất nhanh. Dạo này, cô thường xuyên nói chuyện với Trần Minh, nên học luôn giọng vùng của anh ta. Lời vừa ra khỏi miệng, nghe rất tự nhiên. Tô Cảnh Thu đã bắt đầu quen với sự kỳ lạ của cô. Cô thật chẳng coi tôi là người ngoài chút nào. Tô Cảnh Thu nhận xét, một nhà không nói hai lời. Cô lại buột miệng nói một câu mà Nhiếp Như Xương thường nói. Cô không phải không biết điều, chỉ là không muốn bận tâm. Tức giận để làm gì? Dành thời gian đó để ngủ còn hơn. Tô Cảnh Thu thấy cô không đáp lại, anh cũng đói bụng, thế là đứng dậy đi vào bếp. Nếu đoán không nhầm, trong tủ lạnh của cô chắc chỉ còn đồ ăn sẵn từ hôm qua. Dù sao, cũng có thể làm một bữa tạm bợ. Lúc đi ngang qua Tư Minh Minh, anh ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá từ trên người cô. Mũi khẽ nhăn lại, muốn nói vài câu, nhưng anh nhịn. Anh biết Tư Minh Minh là người thông minh, làm gì cũng có kế hoạch, luôn khéo léo xử lý tình huống mà không cần tranh cãi. Đây là điều mà sau này Tô Cảnh Thu mới nhận ra. Tô Cảnh Thu đã nướng chín những chiếc bánh bán thành phẩm trong tủ lạnh của Tư Minh Minh. Đập trứng gà, rồi hâm hai cốc sữa. Coi đó là bữa sáng. Tối qua anh thật sự đã uống không ít rượu. Loại rượu đó giống như rượu giả, uống mãi mà không say. Sáng nay, anh đi taxi đến đây, dù chỉ là lần thứ hai nhưng đã rất quen đường. Có một điều mà Tô Cảnh Thu phải thừa nhận, dù họ đều cảm thấy cuộc hôn nhân này chẳng có giá trị gì. Nhưng khi có tờ giấy đăng ký kết hôn đó, anh lại cảm thấy dù người phụ nữ trước mặt có kỳ quái thế nào, cô cũng xem như là một phần của gia đình. Tô Cảnh Thu rất nghĩa khí với những người thân của mình. Anh có một khí chất giang hồ rất rõ ràng, nhưng không phải kiểu nghĩa khí của những người bạn bình thường, mà là thứ nhiệt huyết và sự ngây thơ không thể che giấu. Luôn muốn giúp đỡ người khác một cách hết lòng. Mọi người trong nhà hàng và quán bar đều thích anh. Thường nói, mặc dù ông chủ Tô không phát nhiều lương, nhưng anh ấy sẵn sàng cho chúng tôi ăn thịt. Anh cũng bắt đầu có suy nghĩ giống thế với Tư Minh Minh. Dù anh không thể thích người phụ nữ này, nhưng khi đã có tờ giấy chứng nhận kết hôn, cô coi như là người nhà mình. Ăn xong, anh lại ngồi lên chiếc xe cũ của Tư Minh Minh. Tô Cảnh Thu không ngốc. Anh biết rõ nếu không tự nhiên gõ cửa nhà cô, thì trong nhà cô mát lạnh lạ thường. Cô không phải vì dưỡng sinh mà không thích bật điều hòa đâu. Chỉ đơn giản là chiếc điều hòa của chiếc xe cũ hỏng rồi. Anh sắp bị say nắng rồi. Người bắt đầu nóng giận, vừa mở cửa sổ vừa nói. Cô có thể sửa chiếc điều hòa cũ được không? Tư Minh Minh không giận, cũng không tỏ ra ngượng ngùng khi bị nói trúng. Thay vào đó, cô cười khẽ một tiếng. Cô thật đúng là dạng người lợn chết không sợ nước sôi. Mà, Tô Cảnh Thu nhận ra điều này, quay đầu ra cửa sổ, đầy vẻ chối từ. Chiếc xe của cô vẫn phát sóng những câu chuyện kỳ lạ. Hôm nay kể về một người phụ nữ kết hôn với một người đàn ông, và sau khi kết hôn mới phát hiện ra mình không có em mờ đạo. Trong những giờ phút tắc đường dài dằng dặc mỗi ngày, cô thường dùng những câu chuyện kỳ lạ này để tự xây dựng tâm lý cho mình. Những người và những việc tôi gặp hôm nay ở công ty chắc chắn không thể kỳ quái hơn những câu chuyện này. Cô quả thật là một người kỳ quái. Tô Cảnh Thu nghe xong mà nhíu mày. Không thể không tát nó đi. Tư Minh Minh tiện tay mở lại. Cô phải nghe hết, vì cô chưa thể biết hôm nay mình sẽ phải đối mặt với những chuyện rắc rối kỳ quái gì. Hôm nay cũng cần phải tự xây dựng tâm lý. Tô Cảnh Thu lại tát. Tư Minh Minh mở lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Không phải cố ý, chỉ đơn giản là cô muốn nghe. Còn anh thì không chịu được. Câu chuyện trên radio bị nghe đứt quãng, nên để nghe trọn vẹn. Tư Minh Minh đột ngột phanh xe lại, đỗ bên lề đường, mời Tô Cảnh Thu xuống xe. Tô Cảnh Thu đứng dưới gốc cây ven đường nghe tiếng ve kêu. Còn cô thì ngồi trong xe nghe nốt câu chuyện. Nghe xong, anh lên xe và họ lại tiếp tục hành trình. Thế mà hai người vẫn không đánh nhau. Không hề, khi họ đến nơi, Vương Khánh Phương đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn ngon. Bà ấy vốn là người chú trọng thể diện. Như bà ấy thường nói, dù có ghét ai, cũng không được làm mất mặt họ trước mặt người khác. Bà ấy đứng dậy đón tiếp Tư Minh Minh. Cô gái này tuy không phải dạng sắc nước hương trời, nhưng khuôn mặt ưa nhìn, dễ tạo thiện cảm, lời nói mạch lạc, ánh mắt nhìn người sắc sảo. Rõ ràng là một nhân vật không dễ đối phó. Vương Khánh Phương thầm nghĩ, có lẽ chỉ những người mạnh mẽ như vậy mới trị nổi đứa con trai bất trị của mình. Tư Minh Minh nhìn Vương Khánh Phương, đoán rằng bà ấy là người nóng tính, nhưng cũng rất thẳng thắn. Cô nghĩ, người như vậy không khó sống chung, nhưng đôi lúc có thể sẽ phải chịu những cơn bực bội bất ngờ. Tất cả chỉ là chuyện sau này. Tư Minh Minh tuy có tính cách kỳ quái, nhưng vì đặc thù công việc, cô rất biết cách cư xử trong những tình huống xã giao. Chỉ qua vài câu trò chuyện, Vương Khánh Phương đã gật đầu liên tục. Không tồi, không tồi, rất biết ý. Còn Tô Cảnh Thu thì vô cùng kinh ngạc. Anh nghĩ rằng cô sẽ rụt rè, ít nói, hoặc làm bầu không khí bữa ăn trở nên khó xử. Nhưng không ngờ, cô xử lý mọi chuyện đâu ra đấy. Lúc này, anh mới hiểu rằng mức lương 200 vạn tệ mỗi năm của cô không phải từ trên trời rơi xuống, mà là kết quả của năng lực vượt trội. Tô Cảnh Thu ngồi đó, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ. Vương Khánh Phương hiếm khi khách khí, còn Tư Minh Minh lại hiếm khi tỏ ra khiêm nhường. Mục đích của Vương Khánh Phương rất rõ ràng. Bà ấy khéo léo hỏi han vài câu đã nắm được khá rõ về gia đình của Tư Minh Minh. Bà ấy biết mẹ cô là một người trong giang hồ, còn bố cô là người thường xuyên phải chịu uất ức. Gia cảnh của cô so với gia đình họ Tô đúng là kém hơn một chút. Nhưng điều đó không quan trọng. Vương Khánh Phương không quan tâm quá nhiều về gia cảnh. Bà ấy chỉ cần nhìn người hợp mắt và sống chung được là đủ. Qua ấn tượng ban đầu, bà ấy thấy Tư Minh Minh không phải loại người gây phiền phức. Còn lại thì cứ chờ xem. Tô Cảnh Thu nhìn đủ cuộc vui thì chuẩn bị đứng dậy ra về. Đột nhiên, Vương Khánh Phương hỏi, hôm qua con uống bao nhiêu? Không uống, xạo vừa thôi, đừng có xạo xạo mãi, nói chuyện văn minh chút đi. Tô Cảnh Thu đáp, rồi bước lên vỗ nhẹ vào lưng Tư Minh Minh, đưa cô rời khỏi đó, dưới chân tòa nhà nhà anh. Tư Minh Minh nhìn anh, chậm rãi nói rõ nhé, sau này uống rượu thì ngủ ở hành lang, ai nói với cô như thế? Tô Cảnh Thu nhướng mày hỏi, giờ tôi nói đấy. Tô Cảnh Thu bực mình, hai tay đút vào túi quần, chuẩn bị tranh luận đến cùng. Anh cúi xuống hỏi, ai bảo là sẽ ở cùng cô? Tay anh trong túi quần vô tình kéo căng chiếc quần sóc, làm lộ rõ dáng bên trong. Tư Minh Minh không cố tình nhìn, nhưng lại nhìn thấy, ngay lập tức, cô nhớ tới câu nói của Lục Mạn Mạn về một món đồ tốt, thoáng chốc cô như mơ hồ. Tô Cảnh Thu nhận ra sự khác thường, vội rút tay ra, lùi lại một bước, cúi xuống nhìn. Anh vẫn đang định mắng cho cô một trận, nhưng cô đã chuyển sang bước tiếp theo. Kết hôn rồi thì đương nhiên phải ở cùng nhau. Cô nói chắc nịch, không ở cùng thì kết hôn làm gì. Cô cần trải nghiệm hôn nhân, thưởng thức những cung bậc cảm xúc khác nhau trong cuộc sống. Chua, ngọt, đắng, cay, đó mới là cuộc đời thú vị. Đã bước vào cuộc chơi, cô không cho phép ai thoát lui, và không ai được rút lui nếu không có sự cho phép của cô. Tôi nghĩ nhà tôi hơi nhỏ so với yêu cầu của anh, có phần thiệt thòi cho anh. Chọn một ngày lành tháng tốt, tôi sẽ chuyển đến nhà anh. Từ đó chúng ta bắt đầu cuộc sống chung. Thấy sao? Tư Minh Minh nói xong thì đeo kính râm, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng. Tô Cảnh Thu không nhìn rõ biểu cảm của cô, không biết cô đang đùa hay nghiêm túc, nhưng anh cảm nhận rõ ràng sự áp đảo trong thái độ của cô. Mơ đi, anh hậm hực buông một câu, quay người bỏ đi. Cách chương.